Bởi vì yêu cầu, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhã từ nhỏ đã quen với những giáo dục khắc nghiệt trong gia tộc nên luôn chín chắn và bản lĩnh hơn so với những người bạn cùng tuổi của mình. Gia tộc của Lý Nhã là một trong 10 gia tộc lớn nhất trong nước. Những người trong gia tộc được giáo dục đặc biệt từ nhỏ để trở thành những người lãnh đạo kế thừa trong tương lai. Cô dù là con gái nhưng Lý gia vẫn có thể giao quyền quản lý cho Lý Nhã nếu như cô có năng lực vượt trội hơn những anh chị em khác. Tuy nhiên Lý Nhã lại là một người không thích tranh giành và cũng không thích phải gánh vác những trọng trách nặng nề trên vai. Cô chọn một cuộc sống bình lặng, chọn những niềm vui đơn giản bên những người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Lý Nhã từ nhỏ đã có 4 người bạn rất thân. Một Tú Duệ dễ thương nhanh miệng, một Dương Khả vui tính chân thành, một Tiểu Lam ham ăn nhưng rất đáng yêu và một Tử Yên thích nhõng nhẽo nhưng hơi ngố. Sau này thì nhóm xuất hiện một bạn nữa là Tiểu Du xinh đẹp thông minh. Nhưng chuyện ấy còn vẫn là sau đó, hiện tại Tiểu Du vẫn còn chưa xuất hiện. So với các bạn thì Lý Nhã tính cách khá trầm ổn, cô luôn ít nói nhưng luôn đưa ra những quyết định quan trọng của nhóm. Các bạn cũng luôn tôn trọng các ý kiến của cô và luôn đặc biệt tin tưởng. Có được những người bạn như vậy Lý Nhã vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc dù cho có đôi lúc họ cũng khiến cô mệt miến nổi điên lên. Tiểu Lam rất ham ăn, cậu ấy có thể ăn mọi nơi mọi lúc và gần như là mọi món. Có khi Lý Nhã cùng nhóm bạn đi nhà hàng mà người bên cạnh thấy Tiểu Lam ăn nhiều như vậy họ cũng hoảng sợ. Sợ cô bé có thể bội thực vì thể trạng của Tiểu Lam rất nhỏ bé. Những khi ấy Lý Nhã thật sự rất ngại, Tú Duệ thì nổi tiếng nhiều chuyện rồi. Cậu ấy luôn thích nghe ngóng những tin tức xót xẻo ở khắp nơi rồi cùng bà tám với nhau. Hơn nữa tính tình cũng có chút chanh chua đanh đá nên đôi khi cũng sẽ có vài rắc rối nhỏ mà Lý Nhã với cương vị là lớp trưởng kim nhóm trưởng phải đứng ra giải quyết. Dương Khả thì tính tình không có gì chê bai nếu như bỏ được cái tật ngủ nướng và lười vận động. Lúc nào cậu ta cũng ngủ được, nhiều khi có buổi đi chơi hay hẹn nhau với nhóm vào sáng sớm cậu ta toàn cho nhóm chờ dài cổ rồi mới tới. Thật muốn đánh cho một trận, Tự Yên thì hơi vụng về và ngố, nhiều khi Lý Nhã chỉ muốn ngất đi với những câu hỏi của cậu ấy. Giống như kiểu, Lý Nhã, nhà cậu rất giàu sao? Lý Nhã, tại sao năm nào cậu cũng được làm lớp trưởng? Từ học tiểu học, trung học cơ sở rồi tới phổ thông trung học cả nhóm đều học chung với nhau. Bởi vì luôn được giáo dục nghiêm khắc hơn người khác và cả khí chất cùng danh tiếng của Lý gia nên chuyện Lý Nhã luôn là lớp trưởng cũng rất bình thường và không một ai cảm thấy điều đó là không hợp lý. Tất nhiên ngoại trừ bạn Tự Yên hơi ngố mà thôi, thành tích học tập thì cả nhóm đều rất tốt, Lý Nhã đứng đầu nhóm, Tú Duệ, Tiểu Lam và Dương Khả đều nằm trong top của trường. Tự Yên tuy không được như các bạn khác nhưng thành tích cũng không hề tệ. Với địa vị tiểu thư của một gia tộc giàu có nên Lý Nhã luôn tới trường bằng xe riêng của nhà. Các bạn khác thì đều đi xe buýt, Lý Nhã cũng đôi lần muốn được tự mình tới trường nhưng không được gia đình chấp nhận. Với một cuộc sống có nhiều ràng buộc như vậy có đôi khi Lý Nhã không thể tự quyết định cuộc đời của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ chuyện sẽ theo học trường đại học nào, ngành gì, hay cả chuyện tương lai sẽ trở thành vợ của ai cũng có thể bị gia đình sắp xếp. Cho dù ngoài mặt không hề phản kháng nhưng thực ra trong thâm tâm Lý Nhã lại luôn tìm cách thoát ly cái gông xiềng đó, tuy nhiên khi vẫn còn là một đứa trẻ thì việc đó vẫn còn bất khả thi. Nhiều khi cô cũng thầm ghen tị với những người bạn của mình, họ không có một cuộc sống hào nhoáng xa hoa nhưng họ lại có được tự do mà cô khao khát. Ở trường Lý Nhã luôn được rất được thầy cô yêu mến và bạn bè ngưỡng mộ. Lý Nhã rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô có chút lạnh lùng cao ngạo và luôn xa cách với thế giới xung quanh. Sự lãnh ngạo của Lý Nhã thể hiện qua nét mặt, qua ánh mắt và qua cả khí chất bẩm sinh trong người cô. Những người khác họ ngưỡng mộ vì cô đẹp, vì cô tài giỏi, vì gia thế nhà cô lớn mạnh. Nhưng họ chẳng bao giờ có thể đến gần cô, bởi cái lãnh ngạo của cô có thể khiến trái tim và dũng khí của họ tê liệt. Tuy nhiên sau khi lên phổ thông trung học Lý Nhã bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người. Tuy nhiên chỉ những ai thân thiết và thực sự hiểu cô thì mới biết. Bởi gương mặt luôn toát lên sự lạnh lùng của cô luôn giống như một bức tường ngăn cách cô với mọi người. Người ta nói sẽ rất khó để yêu một người bạn thân của mình khi mà từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng họ. Những thói hư tật xấu và cả điểm tốt của họ ta đều biết quá rõ, tuy nhiên Lý Nhã lại làm được những điều tưởng chừng rất khó ấy. Cô đã yêu thích một người trong số những người bạn thân thiết từ nhỏ của mình. Nói tới hợp nhau thì Lý Nhã thừa nhận cô và Dương Khả luôn hợp nhau nhất. Có lẽ vì cả hai cùng thuộc một cung hoàng đạo, sẽ có những suy nghĩ giống nhau và luôn hiểu nhau. Dương Khả có chuyện gì cũng sẽ tâm sự với cô đầu tiên và cô cũng vậy. Mỗi khi một trong hai đứa có bí mật không muốn nói ra thì cũng sẽ bị người kia nhìn ra sớm nhất. Giống như chuyện Dương Khả sau này sẽ thích Tiểu Du vậy, khi ấy cô vừa nhìn đã nhận ra ngay và Dương Khả cũng không che giấu. Cũng như chuyện Dương Khả nhận ra cô bắt đầu để tâm tới Tú Duệ đặc biệt hơn những người khác. Lúc ấy cả hai chỉ mới học lớp 9, nhưng mà cũng không biết từ khi nào cô đã dành tình cảm cho cô bạn thân của mình. Chính Lý Nhã cũng không biết là từ bao giờ. Cách chương.